Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689. Kẻ cầm đầu. Vương Trấn nghe minh bạch Trần Mai ý tứ, sâu kín nhìn xem Trần Mai. "Trần Mai, ngươi thay đổi." Trần Mai ngoặc kép chấm hỏi, "Trước kia ngươi cũng chủ động tìm ta hỗ trợ, hiện tại ta chủ động tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi thế mà đuổi ta đi, ta đạp ngựa tang tâm a." Trần Mai ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm ngoặc kép, "Làm sao trước kia liền không có phát hiện Vương Trấn thế mà còn có như thế tao khí một mặt đâu?" "Được, vậy ngươi đứng đi, bất quá không cho phép lại trêu chọc cái này tiểu mèo xám a. Ta còn muốn đem cái này mấy cái tiểu nãi miêu sách về đi đâu." Trần Mai cùng Vương Trấn bọn hắn quan hệ rất tốt, nói tới nói lui cũng không cần để ý nhiều như vậy. Đối phương Trấn giận dữ thử nhe răng, một bộ bộc lộ bộ mặt hung ác dáng vẻ, bất quá nhìn kỳ thật một chút cũng không hung, ngược lại còn có chút đáng yêu, trực tiếp liền đem Lưu Húc Đông nhìn ngây ngẩn cả người. "Anh, Trần Mai đây là tại nũng nịu sao?" Khụ khụ, nói thật Trần Mai bộ dáng này nhìn để Lưu Húc Đông có điểm tâm động. Sau đó điên cuồng lắc lắc đầu, đem trong đầu của mình những này đáng sợ loạn thất bát tào ý nghĩ cho vãi ra. "Mình đang suy nghĩ gì đấy? Không thể nghĩ lung tung, không thể nghĩ lung tung. Trần Mai cô nương này quá bạo lực, quá táo bạo, không thích hợp mình. Sau này mình nhất định là muốn tìm một cái tiểu gia bích ngọc, ôn nhu đáng yêu hình muội tử, tại ngươi bên cạnh ở lại đều cảm thấy dễ chịu, chí ít không có loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh lén lo lắng đề phòng cảm giác." Lưu Húc Đông đang bay nhanh lung lay đầu về sau, liền mau đem ánh mắt của mình từ trên thân Trần Mai rời. Sau đó nhìn về phía hòm sắt bên kia, nói thật, hắn đối cái này mấy cái con mèo nhỏ cũng là thật cảm thấy hứng thú a. "Mèo con a, siêu cấp đáng yêu có hay không?" Lưu Húc Đông hiện tại vẫn là rất ủng hộ Trần Mai. Chỉ cần Trần Mai gọi hắn hỗ trợ, hắn tuyệt đối nghĩa bất dung từ, xông đi lên liền đem cái này hòm sắt gánh trở về. "Bất quá bây giờ là tình huống như thế nào? Người tới quá nhiều, đem con mèo này mụ mụ dọa cho đến." Cảnh giác nhìn xem Lưu Húc Đông bọn hắn, căn bản cũng không chuẩn bị để Lưu Húc Đông bọn hắn quá khứ. Lưu Húc Đông bọn hắn tự nhiên sẽ không sợ sệt cái này mèo xám. Bất quá một con mèo mà thôi, mặc dù nhìn rất hung, nhưng là dù sao chỉ là một con mèo a. Hiện tại là mùa đông, cả đám đều mặc giày áo tử. Nhỏ như vậy hình thể, chỉ cần chú ý cổ trở lên cùng hai tay không bị bắt được cùng cắn được, căn bản không có gì phải sợ. Nếu quả như thật nhẫn tâm, dám hạ ngoan thủ, tùy tiện một cước quá khứ đều có thể đem cái này mèo xám đá ra đi đến mét xa. Bất quá, Lưu Húc Đông bọn hắn cũng không có thương tổn cái này mèo xám tâm tư. Bọn hắn thế nhưng là vườn bách thú nhân viên, muốn cùng động vật hài hòa ở chung a. Cái này mèo xám bây giờ bị kích thích, bọn hắn cũng không thể dùng cái gì thủ đoạn cương ngạnh, chỉ có thể chậm rãi cải thiện một chút quan hệ. Cho nên nói, Lưu Húc Đông hiện tại trong lòng gọi là một cái xoắn suýt a. Trong lòng đang gào thét, người hung cái rắm a hung, chúng ta thế nhưng là hảo tâm, lo lắng con của ngươi tại trời lạnh như vậy bên trong bị đông cứng hỏng muốn giúp giúp ngươi. Ngươi thế mà còn dám hung chúng ta, tin không tin ta một bàn tay hô chết ngươi a. Bất quá những lời này, Lưu Húc Đông cũng không dám tùy tiện nói ra, thật sẽ bị Trần Mai đánh chết. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tiểu Hôi chấm ngoặc kép, Trần Mai quá khứ sờ lên tiểu mèo xám đầu, ý đồ để cái này tiểu mèo xám yên tĩnh xuống tới. Mà Lâm Tiểu Bạch an vị ở một bên, giận dữ đối Vương Trấn bọn hắn nhe răng trợn mắt, giống như tiểu mèo xám cũng là một bộ bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng. Lúc đầu, chỉ cần Lưu Húc Đông cùng Vương Gia Thắng tới, đem cái này sắt cái dương nhấc trở về là được rồi. Tiểu mèo xám cảm xúc kia thời điểm vẫn là rất bình ổn. Cùng theo trở lại phòng trực ban, khẳng định liền sẽ không lại chạy mất. Kết quả lại xuất hiện như thế một việc sự tình, nhưng làm Lâm Tiểu Bạch phiền, siêu cấp phiền muộn a. Đối phương trấn bọn hắn tự nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Nhất là Lưu Húc Đông cái này kẻ cầm đầu, chính là gia hỏa này làm càn rỡ, kêu nhiều người như vậy tới, bản gấu trúc muốn đánh ngươi a. Nhưng nhìn lấy Lâm Tiểu Bạch một mặt phẫn nộ bộ dáng, cùng Lưu Húc Đông cùng đi đến những cái kia bảo an các nhân viên, lại căn bản không có ý thức được Tiểu Bạch vì sao lại như thế khó chịu. Còn tại đần độn tâu toét, cười đến gọi là một cái vui vẻ. Ngươi nhìn, Tiểu Bạch dáng vẻ có phải là siêu cấp đùa? Ha ha ha, trách không được những cái kia tiểu nữ sinh sẽ như vậy thích Tiểu Bạch đâu. Ha ha, một mặt dữ dằn, cũng không biết tại hung cái gì đâu. Ha ha, cái này gấu trúc, ngu đột xuất, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bị tức không còn cách nào khác. Tựa như tình lữ ở giữa cãi nhau, nữ sinh còn tại chỗ ấy các loại khó chịu, nghĩ đến nam sinh quá đáng ghét, đếm kỹ lấy nam sinh làm không tốt địa phương, một cái nhân sinh ngột ngạt, sau này mình nhất định không cần lại lý nam sinh. Nhưng nam sinh đâu, kỳ thật căn bản là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đã ngồi tại trước bàn máy vi tính vui sướng cùng cơ hữu đánh lên trò chơi. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính là loại này cảm giác, mình phụng phịu sinh nửa ngày, kết quả bọn gia hỏa này còn đối với mình cười ha ha. Để Lâm Tiểu Bạch đều sinh ra một cỗ, mình có phải thật vậy hay không rất ngu ngốc cảm giác. Nhịn không được liền muốn xông đi lên đem đám người kia nhấn trên mặt đất ma sát ma sát. Bất quá bây giờ, vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi đám người kia, đều chờ đó cho ta. Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng giận dữ nghĩ như vậy. Bất quá đúng lúc này, Vương Trấn lại là cười ha hả lắc đầu. Đối Trần Mai nói ra, được rồi, đã không có chúng ta chuyện gì. Chúng ta trước hết rút lui, không chỗ này ảnh hưởng các ngươi. Nhìn xem Trần Mai nhẹ gật đầu, đối bọn hắn phất phất tay. Vương Trấn cũng đối với phía sau mình đám kia bảo an nhân viên phất phất tay. Bất quá nửa phút thời gian, liền siêu siêu đi không còn hình bóng. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm than, đi rồi, cái này đều đi rồi. Lại nói, hắn còn không có đem tới những người này mặt tất cả đều nhớ xuống tới đâu. Vậy mình còn thế nào trả thù? Tiểu Bạch, tới bên này, chấm ngoặc kép, bất quá đúng lúc này, Lưu Húc Đông lại là đi tới. Đối Lâm Tiểu Bạch hô một tiếng, muốn để Lâm Tiểu Bạch chuyển qua một bên. Sau đó bọn hắn dễ xử lý cái kia chứa ba con tiểu nãi miêu sát cái dương. Sau đó Lâm Tiểu Bạch lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Lưu Húc Đông, trên mặt không khỏi lộ ra một đạo tà mị tiếu dung. Hừ hừ, những cái kia bảo an nhân viên mặc dù đều đi, nhưng cái này kẻ cầm đầu còn không đi đâu. Đối phương trấn bọn hắn những này bảo an nhân viên oán khí, tất cả đều chuyển di đến Lưu Húc Đông cái này kẻ cầm đầu trên thân. Sau đó hoàn toàn cũng không mang do dự, từ dưới đất bò dậy, trực tiếp liền hướng phía Lưu Húc Đông vọt tới. Ta góp, nhìn xem Tiểu Bạch động vật, Lưu Húc Đông cả người đều không tốt. Tiểu Bạch đây là muốn làm gì? Ta cũng không phải dễ khi dễ a, ngươi chớ làm loạn a. Sau đó một giây sau, nương theo lấy bộp một tiếng cùng lá cây phát ra rầm rầm thanh âm. Lưu Húc Đông liền lại một lần ném xuống đất, một mặt sinh không thể luyến nhìn trước mắt mặt đất. Why? Vì cái gì a? Tiểu Bạch vì cái gì đột nhiên liền xông tới? Lưu Húc Đông chết sống đều nghĩ không rõ. Vì cái gì a? Chẳng lẽ lại cũng bởi vì mình vừa rồi kêu kia một tiếng? Than bùn a! Lưu Húc Đông muốn bảo tẩu. Bạn đang nghe radio.